Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, trong tháp không gian. Chiến thần trên đỉnh núi, có một khối lớn mặt đất bằng phẳng, giống như là bị cường giả tuyệt đỉnh xóa đi góc cạnh. Chỉ có một tòa cô tháp đứng vững tại trên đó, tòa này cô tháp cao 12 tầng, khoảng chừng cao 100 trượng. Cắm vào đám mây, lộ ra hùng vĩ hùng vĩ. Nó liền là chiến thần tháp. Các nhà chiến tộc người đã sớm tiến vào chiến thần tháp tu luyện. Có thể ở lại đây thời gian có hạn. Các tộc bị tuyển định đại biểu đều là tranh thủ thời gian. Sẽ không lãng phí ở thông qua khảo nghiệm về thời gian. Dương gia tất cả mọi người thông qua khảo nghiệm phương có thể tiến vào chiến thần tháp tu luyện. Sau người khác trễ 2 ngày đến nơi đây, bọn hắn nhất định phải mau chóng đi vào tu luyện. Dương Vũ từ lúc tòa bên trong tỉnh lại, đem Dương gia thiên kiêu hết thảy đuổi vào chiến thần tháp. Chỉ có hắn cùng Thư Vũ Quân lưu lại. Hắn cũng nghĩ thúc Thư Vũ Quân đi vào tu luyện, nhưng là nàng vô cùng cố chấp không nguyện ý tiến về. Nhất định phải chờ hắn cùng một chỗ. Ta không có việc gì. Ngươi vì cái gì không chịu đi trước tu luyện? Đối mặt cố chấp vô cùng Thư Vũ Quân, Dương Vũ cười khổ nói, vậy thì thế nào, ta thích bồi tiếp ngươi không được sao? Thư Vũ Quân giận Dương Vũ một cái nói, dừng một chút nàng còn nói, nếu như ngươi thật muốn để cho ta đi vào nhanh một chút tu luyện, ngươi cũng nhanh chút tốt, ta cùng ngươi tiến về. Dương Vũ cảm động nhẹ gật gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không lấy chính mình sự tình mở ra trò đùa. Cho ta một canh giờ thời gian, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu câu thông lục nha nhi. Hắn muốn lợi dụng nó thôi động tiên khí, khôi phục phản phệ tổn thương. Lục nha nhi so với ban đầu trưởng thành một chút, vẫn lộ ra hết sức non nhỏ. Trong đó còn có một giọt xương châu chất lỏng, 10 phần óng ánh mê người. Kia một sợi tiên khí hiện lên ở lục nha nhi phía trên. Thời khắc làm dịu nó, cho ta mượn một sợi tiên khí sử dụng đi. Dương Vũ nội thị lấy lục nha nhi thì thào nói. Lục nha nhi hoàn toàn không có phản ứng. Dương Vũ lại nói một lần, mượn tiên khí dùng một lát, ta muốn khôi phục thân thể. Ta tốt, đối ngươi mới có lợi. Lục Nha Nhi vẫn không có phản ứng. Dương Vũ có chút lo lắng. Hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết thầm nói. Tiên khí tại trong cơ thể ta. Vốn là trong cơ thể ta một bộ phận. Ta phải vận dụng lực lượng của nó. Ai có thể ngăn cản được. Thế là, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết nhanh chóng vận hành. Kia một sợi tồn tại ở thể nội trên đan điền tiên khí nương theo lấy đan điền lực lượng. Hướng về các vị trí cơ thể thẩm thấu. Cái này một sợi tiên khí cũng không có bị triệt để địa tiêu hao. Mà là bị phân ra một tia cùng đan điền lực lượng kết hợp với nhau. Tạo thành một loại dính tiên khí huyền khí. Rót vào thân thể kinh mạch. Tứ chi chăm giật mình. Kinh mạch đau xót tại những lực lượng này tưới nhuần phía dưới. Lặng lẽ khôi phục, tạng phủ chướng cảm giác đau cũng đang nhanh chóng địa biến mất. Phản phệ tổn thương bị san bằng. Dương Vũ đem dính tiên khí huyền khí liên tục vận hành mấy chục chu thiên về sau. Cảm giác hoàn toàn khôi phục. Hắn ở trong lòng nói thầm nói. Quả nhiên như ta sở liệu, tiên khí từ ta trưởng khống. Mà không phải từ Lục Nha Nhi trưởng khống, chỉ là ta còn chưa thể dùng quá nhiều tiên khí, có lẽ là ta Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đẳng cấp còn thấp. Phải nhanh một chút tìm kiếm được tiếp theo chủng huyền tinh khí, mới có thể triệt để trưởng khống cái này sợi tiên khí. Hoặc là đưa nó lớn mạnh, không đến nửa canh giờ, Dương Vũ mở mắt, tinh thần khí của hắn mà triệt để khôi phục. Nhanh như vậy, Thư Vũ Quân một mực canh giữ ở bên người, cảm ứng được Dương Vũ phản phệ tổn thương tựa hồ toàn tốt. Toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc nói, một khi sử dụng cấm chiêu, nhận phản phệ tổn thương chỉ có thể dựa vào thời gian đi san bằng. Dương Vũ nhanh như vậy liền giải quyết, bất kể là ai đều sẽ cảm giác đến giật mình. Ta là ai a? Ta thế nhưng là trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn Dương Vũ. Dương Vũ giấm thúi địa ngực nói, Thư Vũ Quân một mặt hoa si địa gật đầu liên tục nói. Ngươi chính là độc nhất vô nhị Dương Vũ. Ta thích ngươi. Dương Vũ mặt mo đỏ ửng nói. Vũ Quân, ngươi luôn luôn trực tiếp như vậy. Mặt ta da mỏng, sẽ không chịu nổi. Vậy ngươi tiếp nhận ta nha. Thư Vũ Quân lộ ra tiểu nữ tử nhăn nhó chi sắc. Nũng nịu nói. Bộ dáng kia thế nhưng là bình thường tương đương hiếm thấy. Thực sự vô cùng khả ái. Dương Vũ nhìn xem con mắt đều có chút đăm đăm. Đối mặt một cái cố chấp như thế đại tiểu thư, nội tâm của hắn vẫn là rất cảm động. Chỉ là trong lúc nhất thời còn không biết nên xử lý như thế nào. Trong lòng của hắn đã có Tử Ngữ Nguyệt, Mộng Băng Tuyết, tại thế giới phàm tục bên trong còn có Vạn Lam Hinh. Các nàng đều là hắn không muốn cô phụ nữ nhân. Hắn làm sao có thể lại dễ dàng trêu chọc những nữ nhân khác đâu. Cứ việc tam thê tứ thiếp đối nam nhân mà nói là một kiện chuyện rất bình thường. Thế nhưng là hắn còn không có phương diện này chuẩn bị. Hắn nói sang chuyện khác nói. Đi thôi, chúng ta tiến chiến thần tháp đi. Thư Vũ Quân oán trợn nhìn Dương Vũ một chút nói. Nàng tiến lên ôm lấy Dương Vũ cánh tay một khối tiến về chiến thần tháp. Chiến thần tháp trước không có người thủ hộ, kỳ thực âm thầm có thánh nhân tọa trấn, một khi vượt qua tuổi tác người, đều không cho phép tới gần nơi này, thuộc về chiến tộc hoặc không phải chiến tộc người. Chiến thần tháp cũng có tự động phân rõ năng lực, đây chính là một tôn thần tháp, trấn áp một phương, liền xem như thánh nhân cũng không có cách nào phá hư quy củ của nơi này. Ngay tại Dương Vũ mang theo Thư Vũ Quân cùng một chỗ đi vào thời điểm, cách đó không xa có một người lao đến. Dương Vũ bên mặt xem xét, phát hiện rõ ràng là đem Dương gia vứt bỏ Dương Đề Tiêu. Hắn toàn thân đều là tổn thương, bộ dáng rất là chật vật, nhưng vẫn bị hắn gắng gượng qua tới. Dương Đề Tiêu cũng nhìn thấy Dương Vũ, toát ra một tia dữ tợn nói ra. Nghĩ không ra ngươi cũng có thể đến nơi này. Chờ từ chiến thần tháp sau khi đi ra, ta phải nói cho ngươi ai là Dương gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Một cái không để ý đồng bạn chết sống người, có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào? Dương Vũ lạnh nhạt nói. Dương Đề Tiêu cười to nói, mỗi một lần chiến thần tháp tu luyện sao mà địa chân quý, ta sao có thể lãng phí ở những phế vật kia trên thân. Bọn hắn không thông qua khảo nghiệm, cũng chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh. Có quan hệ gì tới ta? Lần này ta nhất định có thể tại chiến thần tháp bên trong có đại thu hoạch. Ngươi chờ xem đi, thiếu tộc trưởng chi danh không phải ngươi có thể có được. Dứt lời, hắn cũng không tiếp tục để ý Dương Vũ. Hướng phía chiến thần tháp bên trong vọt vào. Người này thật tự tư. Thư Vũ Quân khinh thường nói. Quen thuộc liền tốt. Rừng lớn dạng gì chim đều có. Có lẽ Dương gia xuống dốc cũng là không phải không có lý. Dương Vũ giang tay ra không có vấn đề nói. Hắn đã từng tao ngộ qua sơn mục kinh lịch. Đối với rất nhiều nhân tính thấy rất rõ ràng. Giống Dương Đề Tiêu dạng này người ích kỷ rất nhiều. Dương Vũ mang theo Thư Vũ Quân bước vào chiến thần tháp đại môn đi. Bỗng nhiên, bọn hắn chỉ cảm thấy một trận bạch quang chạm mặt tới. Rất nhanh bọn hắn liền đến một chỗ không gian bên trong. Hai người bọn hắn người bị tách ra. Trong tháp không gian, Dương Vũ lẩm bẩm nói. Rất nhanh có thanh âm vang lên. Hoan nghênh nhập tháp tu luyện thiếu niên. Muốn tại tầng thứ nhất tu luyện. Nhất định phải tại trong một ngày săn giết 10 tôn thiên cảnh tà ma. Kẻ hoàn thành nhiệm vụ có thể lưu lại tu luyện. Nơi này thời gian tu luyện so ngoại giới thời gian nhanh. Tầng thứ nhất tu luyện 1 tháng. Tương đương ngoại giới thời gian 10 ngày. kết thúc không thành nhiệm vụ, liền không có đủ tu luyện tư cách. Thần tháp sẽ tiến hành khu trục, trong tháp 1 tháng, ngoại giới 10 ngày, dạng này thời gian tỷ suất, để Dương Vũ cảm thấy giật mình. Hắn biết chiến thần tháp bất phàm, thật không nghĩ đến sẽ thật như vậy không tầm thường. Không đợi Dương Vũ lấy lại tinh thần, tại vùng không gian này ở trong đột nhiên xuất hiện 10 tôn tà ma. Những này tà ma có phệ huyết tà ma, có 8 tay tà ma, 9 mắt tà yêu. Những này tà ma thực lực đều chẳng ra sao cả, cường đại nhất cũng bất quá là trung cấp thiên cảnh thực lực mà thôi. Đối với rất nhiều ngày cảnh võ giả tới nói sẽ cấu thành uy hiếp, nhưng là đối với Dương Vũ tới nói cũng không tính được cái gì. Một tôn 9 mắt tà yêu mở ra 3 con tà mắt, bắn ra 3 đạo như trăng đồng dạng thiên phú công kích. Một tôn bát tí ma viên 8 tay cùng vung, bát cổ không giống công kích tràn đầy hủy diệt lực lượng. Một đầu ma khuyển phun ra 1 đạo tràn ngập tà ác lực lượng công kích. 10 tôn tà ma công kích thiên phú không hề giống nhau, phối hợp cùng một chỗ tạo thành lực sát thương liền xem như trung cấp thiên cảnh võ giả cũng không dễ dàng ngăn cản được tới. Vậy liền chơi đùa đi. Dương Vũ mở rộng một chút tay chân, áp chế lực lượng trong cơ thể, tay không tấc sát hướng lấy những này tà ma oanh sát tới. Hắn không vận dụng nửa điểm huyền lực, mỗi một quyền đều ẩn chứa ngàn đỉnh lực lượng, đánh cho không khí phát sinh kịch liệt chợt vang thanh âm. Phanh phanh, 9 mắt tà yêu công kích bị Dương Vũ một quyền đánh nổ. Bát tí ma viên công kích rơi trên người Dương Vũ, giống như con muỗi tại hôn hắn, cũng không có thể đối với hắn cấu thành bất kỳ tổn thương. Dương Vũ thô bạo địa hướng phía trước thúc đẩy, hắn càng không ngừng xuất thủ, những công kích kia khó lay hắn mảy may. Hết thảy bị đánh hắn tán, hắn nhanh chóng tới gần phệ huyết tà ma bên người, nhắm ngay ma hạch vị trí đánh qua. Phệ huyết tà ma ngưng tụ thành một đoàn huyết sát lực lượng lồng ánh sáng bao phủ tại ma hạch chỗ. Đáng tiếc vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, một quyền kia lực lượng tựa như cự thạch đâm vào phổ thông trên cây cối, trực tiếp đưa nó nện đến nhão nhoẹt. Dương Vũ một cái tay khác khuỷu tay động tác biến ảo, đụng vào xông tới bát tí ma viên ngoài miệng, đem nó răng cửa đụng gãy, máu tươi bạo phun, đầu đánh rách tả tơi. Có khác một con ma chuột từ dưới đất chui lên cắn lấy Dương Vũ dưới lòng bàn chân. Dương Vũ cước lực hướng xuống hung hăng giận dẫm, kia ma đầu chuột phá máu chảy, huyết nhục văng tung tóe. 10 tôn thiên cảnh tà ma, bất quá mấy hiệp ở giữa, liền bị Dương Vũ diệt sát. Khi chúng nó sau khi chết, thi thể không có để lại, hết thảy đều biến mất ở trước mắt, liền ngay cả một giọt máu cũng chưa từng dính trên mặt đất. Có âm thanh vang lên, thông qua khảo nghiệm, nhưng lưu tại tầng thứ nhất tu luyện, cũng có thể tiến về tầng tiếp theo tiếp tục vượt quan. Tại phía trước, có một con quang môn hiện ra, tùy thời có thể lấy thông hướng tầng thứ hai. Dương Vũ cất bước hướng phía tầng thứ hai cửa vào mà đi. Ngay tại hắn chuẩn bị đi vào tầng thứ hai thời điểm, đột nhiên dừng bước nói, nếu như ta lưu tại tầng thứ nhất tu luyện, thời gian kỳ đầy về sau, còn có thể tiếp tục tiến về tầng thứ hai tu luyện sao? Không thể, có âm thanh sâu kín đáp lại nói. Dương Vũ khinh bỉ nói, đây cũng quá hẹp hòi đi, còn xưng là thần tháp đâu. Hắn nghĩ đến từng tầng đánh lên đi, tại mỗi một tầng đều tu luyện một phen, kia tích lũy, có thể thu hoạch được rất nhiều thời gian tu luyện. Chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là phi thường khó được. Cả đời chỉ có một lần tiến chiến thần tháp thời gian tu luyện a. Đường Dương Vũ bước vào không gian chi môn thời điểm, chiến thần tháp đều run rẩy, không biết có phải hay không là bị Dương Vũ lời này giận đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.